toàn chức pháp sư dị bản, chương 1307, người nhà Hắc Long cùng Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc ngoài mong đợi có vẻ rất gấp gáp, không thể chần chừ, càng không có thời gian nán lại chờ đợi đám người Michael Aliener mở mắt để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nếu giờ mà còn đợi bọn hắn, e rằng kết quả cuối cùng sẽ vô pháp vãn hồi. Mạc Phàm cùng AP quyết định để lại tin nhắn ám mật cho Michael, sắp xếp một chút Tà Dương Long miếu trận pháp căn cứ cho Hồng Mãng Tà Long cùng Huyền Minh tự quản. Sau đó, bọn hắn khẩn trương lên đường rời đi, nói đúng hơn là AP một mình bay vào đến bên trên bầu trời cao chót vót của tòa đệ bát cảnh Long Môn này. Nguyên do không xác định được tọa độ, Mạc Phàm không có khả năng sử dụng không gian pháp nhãn được mà đổi lại phi hành bằng phong hệ cùng ám ảnh hệ, lấy Mạc Phàm trình độ hiện tại, từ đường hầm xà nu rừng Long Trúc di chuyển đến tổ Long lãnh địa tối thiểu cũng mất hơn 1-2 ngày dương lịch thời gian, quãng đường tính bằng ức dặm. Hai ngày sau, đi đến biên ngoại khung đình, nhìn thấy một cái lệch trời khe nứt màu xám treo lủng lẳng giữa thiên địa, cái này khe nứt to lớn đáng sợ, hoàn toàn tựu như là một cái tân thế giới. Tiếp tục đi xuyên qua khe nứt không gian giữa trời, tức thời sẽ thấy được tận mắt cái này như là truyền thuyết thu tiên thiên giới, bên trong thất thải phiêu giật chân long tề tụ, giống như trong hải dương dày đặc bầy cá hóa tiên bơi bơi, tạo thành một cái tương đương tráng quan rung động quần du hiện tượng, rộng lớn như vậy thương khung nhưng như cũ cho người ta một loại bị chen chúc phồn hoa cảm giác. Mạc Phàm chậm rãi đánh giá phương diện cứ địa một chút. Khá lắm, thật sự không hổ gọi là Long Nguyên Tổ Đình, không hổ là địa bàn của cổ đại chí tôn đế hoàng. Giống nhau đều là thế lực chúa tể cai quản bên dưới, thế nhưng chỉ cần bằng vào cái này sót lại long trùng tàn tích dưới tình huống chân chính chúa tể không ra tay, đoán chừng bọn nó mỗi con rồng phun một ngụm long tức liền có thể dễ như trở bàn tay đem cả Hàn Hải Điện lẫn Nhật Minh giáo cho san phẳng. Mà đoán chừng kể cả chúa tể có tự mình ra tay, kết quả ngọc nào đá nào vỡ thì cũng không có gì chắc chắn. Vẫn câu chuyện cũ, long, mảnh, khỏi phải bàn. Trên bầu trời có bầu trời càng cao, trên đám mây lại có cái khác đám mây, bên trong có thác nước, có hồ cốc, có thật nhiều lơ lửng rừng rậm cùng vách núi, cũng có một thứ cùng loại với tổ ong đồng dạng những cái đục lỗ to tròn hang động, những này hang động như là ngôi sao loại nhỏ một dạng liên kết nối liền nhau ở trong một vách núi khổng lồ. Lại nói, mỗi một cái nho nhỏ lỗ thủng hang động đó, rõ ràng đều là một đầu cường tráng long tộc xào huyệt, có chút xào huyệt bên trong thậm chí cả nhà cha mẹ anh chị em đủ ra phả. Nhìn thấy từng đầu chân long to lớn từ bên ngoài bay vào khe nứt sau đó dừng lại trên vách đá động quật tổ ong. Herpay mở miệng nói, tới, đây mới chính là hàng thật giá thật vạn long cốc cũng không phải cái vạn long cốc gà heo cơ bắp ở bên ngoài. Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy nhiều rồng như vậy, chủng loại nhiều đến làm cho người đáp ứng không xuể, đồng thời có nhiều hơn một nửa đều không gọi được tên. Ách chách, bỗng nhiên, một đám hỗn long do Kim Ma Long Vương, Ngân Cương Long Vương, Hắc Tử Long Vương từ bốn phương tám hướng đột ngột nhao nhao hướng phía AP nhào tới, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của bọn nó giống như là loại kia chói tai thiểm điện, một khi thành đàn hét sầm lên, liền sẽ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Kim Ma Long Vương, Hắc Tử Long Vương, Ngân Cương Long Vương. Này là con cháu thế hệ của Kim Long, Hắc Long sao? Mạc Phàm hỏi, nô nô gầm gầm gầm gầm. Không đợi AP trả lời cái kia Kim Ma Long Vương gầm một tiếng long khiếu làm vỡ ra tảng núi đá bên dưới, một đoàn hỗn long lập tức tập kết ở cùng nhau, bọn chúng xoay quanh tại AP trước mặt đồng thời bắt đầu vận lực đồng thanh long ngâm chèn ép. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn nó là đem địch nhân không phận sự đánh lui khỏi cổng kết giới không đình. Nhìn thấy huyền âm nê khiếu đinh óc điếc tai mang theo sóng nổ ầm ầm đánh về phía nhỏ bé như con muỗi trong mắt chân long là AP. Mạc Phàm mộng bước, các ngươi đánh luôn rồi đấy hả? Lực công kích huyền âm long khiếu của quân vương cấp từ bao giờ đối với Mạc Phàm giống như phủi bụi, Mạc Phàm tùy tiện đứng yên một chỗ thôi, âm giác quanh thân hắn giống như là tự động phản ứng, ngoài 10 dặm bọc lên thành vách ngăn vô hình, miễn nhiễm tuyệt đối những đòn liên quan đến sóng chấn. 27 vạn năm ngồi tu tao ngộ cùng lĩnh hội đồ vật chủ yếu vẫn là khai sáng lý thuyết diễn sinh pháp tắc cùng phát triển pháp môn, chưa đi qua ứng dụng thực tiễn nhiều. Cùng trước đây đánh trước rồi mới sửa chữa dần dần rút kinh nghiệm để minh ngộ, hiện tại minh ngộ trước đánh sau, là một cái nắm giữ đầy mình học thuyết pháp thần, Mạc Phàm đại khái vẫn còn có nhiều đồ vật xác thực chưa có chân chính, mở khóa tới. Chủ yếu là hắn bây giờ gặp quá ít đồng cấp chiến đấu, toàn là chính mình bành trướng vượt xa người ta mấy ngàn vạn năm ánh sáng cho trang bức vả mặt, cho nên đôi lúc đối với chính mình thực lực kiểm chứng còn có mơ mơ hồ hồ tựa hồ xài bản dùng thử. Thật giống một người đã xây dựng được nền tảng nguyên vật liệu vững chắc, đồng dạng đã chuẩn bị đầy đủ bản vẽ cùng thiết kế, chỉ thiếu gió đông thi công. Kim Ma Long Vương bị chặn lại đòn đánh liên hợp, chặn lại là một cái chân yếu tay mềm nữ tử, này khiến nó có chút không phục, cả người tức thời phát ra chói mắt xí quang, ngẩng đầu một hơi phun ra một ngụm long ngâm hủy diệt thẳng xuống đến AP tọa độ. Tính, cái tính này đúng giống Kim Long. Mạc Phàm vỗ tay cái bộp trong lòng. Ngày trước ở Thánh Thành, Kim Long tính khí cũng là như vậy, quân lệnh như núi, phụng thiên phụng mệnh, đối với kẻ địch liền không nói bất cứ một lời. Kim Long, Ngân Cương Long chính là nguyên thủy bộ dáng của Hắc Long. Đặc điểm của bọn nó có một chỗ tương đồng rất dễ nhận ra, đó là lười nói chuyện, vô luận địch nhân hay là đồng bạn, dáng để đó nhìn hiểu ý thì nhìn, đừng bắt nhân ra chủ động mở miệng mệt. Không ít quân đội Long Trùng vừa bắt đầu đã dùng tới vô số Long thuật độc ác cho công kích Mạc Phàm, cùng với Long Ngâm Long Tức của Kim Ma Long Vương dẫn đoạt, nhìn thấy ầm ầm tê tê đầy trời cuối đất vết tích hỏa quang lôi đình va chạm vào vách ngăn phòng ngự của Mạc Phàm. Căn bản là không có cái gì đặc biệt, vừa chạm liền tiêu tan. Mạc Phàm không gian hệ cùng huyền âm hệ rào chắn ở giữa, xa xa Long chúng đều vơi không tới. Nên nhớ phòng ngự át chủ bài của hắn là huyền vực chứ không phải mấy thứ ma pháp tùy tiện này. Bọn chúng không phải là hậu đại, mà là tiên tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ma Long Vương và Ngân Cương Long Vương càng so với Kim Long và Hắc Long cổ lão và chính tông, nói huyệt tuyệt ra, bọn nó mới là ông bà tiên tổ, huyết mạch hai tên kia là từ bọn hắn mà ra. AP làm rõ, trên phương diện kiến thức về Long tộc, một mặt AP sinh hoạt ở Vạn Long Cốc Long Môn rất nhiều, một phương diện khác khế ước của nàng Tiểu Kỳ Lan coi như khá gần với trực hệ huyết mạch hư vô Long Thần, dĩ nhiên hiểu biết so với Mạc Phàm càng muốn nhiều. À ừ, hẳn là vậy đi. Mạc Phàm cũng không mấy bận tâm tranh cãi vấn đề này, nàng nói sao thì hắn sẽ nghe vậy. Bất quá tốt xấu cũng là Quang Minh Kim Long và Hắc Long Đại Đế có liên quan gia phả, không phải Long Vương liền nên là ngồi ở hàng ghế trưởng lão, đại nguyên soái sao, vì cái gì đều làm quan phẩm huyện, làm tổ trưởng tổ gác cổng cho Long Nguyên Tổ Đình. Kim Ma Long Vương, Ngân Cương Long Vương, Hắc Tử Long Vương đều là thượng cảnh quân vương cấp, chứng minh đều là người nhà Hắc Long Đại Đế cùng Quang Minh Kim Long. Đại ca ca tới phiên ngươi, làm phiền ngươi vô song pháp thần xuất thủ trấn áp, bằng không bọn chúng sẽ không từ bỏ qua. AP cười cười nói ra, ngươi sao không đánh tới cho ta nhìn một chút những năm qua ngươi làm gì? Mạc Phàm nói, là Tà Dương Long Miếu rồi còn gì? Ta đã là cực hạn không thể lại tu luyện thêm, đại ca ca ngươi cũng đừng ép người khổ tu quá đáng. AP lộ ra bướng bỉnh mà giảo hoạt tiểu nha đầu bộ dáng, dương cao cờ kháng nghị. Làm phụ thể nàng, Mạc Phàm treo trên khuôn mặt cảm giác đang cười, nhưng trong nội tâm bày biện một vạn cái không tin. AP là loại người như thế nào, hắn người này còn không hiểu được sao? Nàng nhất định cất giấu cái gì đó bí mật cực sâu, thủ đoạn có thể chẳng qua là chưa hoàn toàn xong xuôi, đang ở chỗ nào đó tiến trình còn phát sinh chậm rãi vấn đề, chờ nàng đại thành tối thiểu cũng sẽ không thể so với Hồng Mãng Tà Long và Huyền Vũ nhỏ. Thôi cũng được, các vị, chúng ta là người nhà Thanh Long, cảm phiền đi vào trong mời Thanh Long ra đây, gia đình đang tìm Thanh Long có việc gấp. Tin tưởng ta, nghe lời ta, nếu không, Mạc Phàm bắt đầu thánh mẫu thuyết minh, đột nhiên trước mặt Kim Ma Long Vương đã dẫn đoàn Long chúng tập kích cào cấu đánh giết tới gần. Chỉ gặp Mạc Phàm vỗ trán thở dài một hơi, dĩ hòa vi quý, thuần túy giảng chân kinh thì không nghe ta đập chết mẹ, 10 phút thoáng cái trôi qua. Quả nhiên, làm Mạc Phàm phụ thể AP múa vài cái sơ giai pháp tắc thổ hệ, phong hệ thời điểm. Đến chiêu thứ 3, Long chúng sập thiệm, những này hỗn tạp chân Long nhao nhao tản ra, không còn dám chạy tới làm khó dễ Mạc Phàm. Kim Ma Long Vương bị bẻ sừng, sau đó được thả cho chạy về Mạc lão cha cách chương.